Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, Bá Vương Chi Dũng, cảm tạ đặt mua duy trì. Nói là buổi chiều, sắc trời mới gần đen. Thành trì phía tây một mảnh hỏa hồng. Đó là lợi dụng hỏa tuyền kiến tạo dáng chiều. Giống như là lạc nhật tàn vận, Tần Minh nhìn về phía Thôi Xung Huyền. Hắn cao lớn, đã cùng nam tử trưởng thành không sai biệt lắm, hất lên một thân áo giáp sáng loáng, rất có vài phần khí khái hào hùng. Thiếu niên Thôi Xung Huyền bồi tiếp một đạo thướt tha thân ảnh đi. Xa vừa đi vừa nói lấy cái gì? Nữ tử kia chính là đã lâu không gặp Vương Thải Vi, nhìn thấy cố nhân. Tần Minh tự nhiên nghĩ đến chuyện quá khứ, ta cảm thấy chính mình giống như là cái đại oan chủng, bị Vương gia một số người trách oán, bị Lý Thanh Hư ghen ghét, mà Thôi Xung Hòa càng là không lĩnh tình. Thế nhưng là ta cùng Vương Thải Vi liền cùng bơi qua một lần a. Chưa nói qua mấy câu, nếu là hắn cùng Vương gia đích nữ cầm đuốc soi dạ du, lẫn nhau thưởng thức thì cũng thôi đi. Đến bây giờ hắn đối với Vương gia quý nữ ấn tượng đều chỉ lưu vu biểu diện. Nào có cái gì, chuyện xưa, kết quả, các phương đều đã hòa giải, ngay cả Thôi gia cùng Lý gia đều không đánh, chỉ có hắn y như quá khứ như thế, đến nay còn ở vào trong cảnh hiểm nguy, có ít người không hy vọng hắn đứng lên, trở về đến trong tầm mắt của bọn hắn, tốt nhất vĩnh viễn đợi tại vùng đất xa xôi, hắn không có khả năng quá lóa mắt. Không thể gây nên bất luận cái gì chủ đề. Lê Thanh Nguyệt nghe hắn phàn nàn. An ủi, đi thôi, ta mang ngươi đi dạo một vòng. Nhấm nháp hạ bản đặc sắc mỹ thực, La Phù Thành rất lớn. Giàu có niên đại cảm giác công trình kiến trúc khắp nơi có thể thấy được. Như đá xanh xây thành tháp cao, hắc kim thạch đúc thành cung điện các loại. Đã sừng sững ngàn năm, ngày xưa. La Phù Sơn tại sương đêm thế giới mang theo danh tiếng, thuộc về phương ngoại trọng địa một trong. Những cổ kiến trúc này đều là thời đại kia sản phẩm, tích lũy lấy tuế nguyệt cảm giác thanh tháp. Hắc thạch cung phụ cận, tọa lạc lấy tửu lâu, khách sạn, linh dược điện, binh khí các loại. Người vãng lai chen vai thích cánh, sinh nóng này. Không ít cao nhân tiền bối cũng ưa thích tới chỗ như thế. Truy tìm ngàn năm trước La Phù thịnh cảnh, một bộ áo trắng Lê Thanh Nguyệt giới thiệu những cái kia cảnh quan, thành tây, dáng chiều, vẩy xuống. Tóc của nàng sao còn có trắng mốt bên mặt, cùng tiên liễu giống như nhỏ nhắn mềm mại tư thái, giống như là tắm rửa lấy ánh sáng thần thánh, bị phác họa ra viền vàng. Làm nổi bật cho nàng hết sức xuất trần, tươi mát thoát tục, giống như trích lạc ở nhân gian tiên tử, nếm thử La Phù Thành đặc sắc thịt rồng. Hương vị cũng không tệ lắm, Lê Thanh Nguyệt tại một sạch sẽ trên quầy hàng xếp hàng mua được hai chuỗi thịt nướng, Tần Minh Vân một ngụm, nói, sắc thịt, ngược lại là rất tươi rất non, không có mùi tanh, đúng. Liền sinh ra từ trước mặt Ngọc Long Hồ, Lê Thanh Nguyệt mang theo hắn dọc theo cổ kiến trúc khu phố hành tẩu, tới gần một cái xanh thảm hồ nước, La Phù Thành có cao cấp hỏa tuyền, càng là xen lẫn lấy không ít 2-3 cấp hỏa tuyền. Hai bên đường thậm chí có chuyên môn hỏa tuyền cống rãnh, giống như nham tương đang lưu động hình thành đặc sắc cảnh quan, ban đêm. Người vì tại khống chế hỏa tuyền từ từ ảm đạm, đối với công rãnh tiến hành ngăn nước, để cả tòa thành trì không còn quá sáng tỏ. Xu hướng tại mông lung, Ngọc Long Hồ trên có người chèo thuyền du ngoạn. Càng còn có lớn bao nhiêu thuyền truyền đến tiếng đàn, tiếng tỳ bà, cùng uyển chuyển dễ nghe tiếng ca, Tần Minh hơi xuất thần. Hắn đã rời xa loại cuộc sống này hơn 2 năm. Có chút cảm giác xa lạ, muốn đi chèo thuyền du ngoạn. Lê Thanh Nguyệt cười hỏi hắn, không được. Cùng ngươi dạng này phong thái xuất chúng phương ngoại hạch tâm môn đồ bơi trung hồ. ta sợ bị người vây xem. Tần Minh cười lắc đầu. Hắn không phải nhớ nhung quá khứ, chỉ là có chút cảm xúc. Đi trước ăn cái gì? Hay là tiếp lấy nhìn cảnh đêm? Lê Thanh Nguyệt hỏi. Ta vẫn chưa đói. Tùy tiện đi một chút đi. Tần Minh nhìn về phía cách đó không xa linh dược điện. Thư phòng, binh khí các, tới một chút hứng thú. Lê Thanh Nguyệt gật đầu, chú ý tới ánh mắt của hắn. Nói, La Phù Thành có rất nhiều người tu hành. Những này trong lầu các mua bán vật phẩm cũng không tệ. Nàng mang theo Tần Minh tiến vào một nhà danh tiếng lâu năm tiệm vũ khí. Mặc dù nàng xem ra thanh nhã tuyệt tục, nhưng cũng không phải là băng lãnh không thể tiếp cận. Mang theo dáng tươi cười cùng lão bản thành thạo cò kè mặc cả. Ta thành tâm muốn mua kiện này giao. Giáp, có thể ngài chào giá cũng quá hung ác đi. Lão bản béo cũng phi thường có thể nói. Cô nương, người dạng này giống như tiên tử nhân vật. Ta sống cả một đời hôm nay mới gặp được. Xinh đẹp tuyệt tục, nhưng người cần chú kim mà nói. Liền muốn nhiễm hồng trần khí. Lê Thanh Nguyệt bất vi sở động. Mỉm cười nói. Ta vốn người trong hồng trần. Nếu như muốn tuyệt tục, vậy liền đã mất đi chân ngã. Giao giáp này giá cả giảm phân nửa, sau đó lại giảm phân nửa, còn kém không nhiều lắm. T. Lão bản béo hít vào một hơi, nói, tiên tử vung mạnh tuệ kiếm, chém giá thật sự là hung ác a. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Minh, nói, tiểu hỏa tử, ta nếu mà là ngươi, con mắt đều không mang theo nháy. Không chút do dự liền vì tiên tử thanh toán chú kim. Mua xuống kiện này giao giáp. Há có thể để cho mình bên người giống như tiên tử bằng hữu dạng này cùng người trả giá. Tần Minh lơ. Đãnh, nói, ta cảm thấy nàng trả giá rất tốt. Nếu không như vậy đi. Tại nàng nói giá cả trên cơ sở. Ta cho ngươi thêm một viên chú kim. Lão bản muốn trừng mắt. Bộ này giao giáp là lấy 100 viên chú kim làm đơn vị. Hắn trong lòng tự nhủ. Người tốt ý tứ sao? Chỉ thêm một viên. Không công dài như vậy anh Tuấn. Lại nhỏ mọn như vậy. Còn không bằng không nói lời nào. Lê Thanh Nguyệt nói. Cũng không phải chân chính giao bì. Đoán chừng cũng liền vừa có giao chút ít chân huyết mà thôi. Sư huynh. Ngươi xem người ta. Đều tại mua giao giáp đâu. Bên cạnh một thiếu nữ đối với thanh niên nói ra. Ngươi nhìn chúng cái gì cứ việc đi chọn. Ta giúp ngươi mua. Thanh niên mỉm cười. Khi hắn nhìn về phía Lê Thanh Nguyệt lúc. Hơi có chút thất thần. Thật đúng là một vị tiên tử. Rất nhanh. Lê Thanh Nguyệt nói xong giá cả. Đem giao giáp nhét vào Tần Minh trong tay. Nói. Chất gia phi phàm. Lực phòng ngự rất mạnh, ngươi trở về liền mặc vào đi. Lão bản béo nhìn xem Tần Minh. Con mắt dị dạng, thật sự là bội phục. Bên cạnh, thanh niên nam tử hóa đá. Cả người cũng không tốt. Nhìn cách đó không xa ngay tại chọn lựa bảo giáp sư muội. Hắn cảm thấy tựa hồ không phải xinh đẹp như vậy. Tần Minh cười nói. Cái này nhiều không có ý tứ. Ngươi dẫn ta dạo phố. Mời ta ăn cơm, còn phải đưa ta quý giá như vậy giao giáp. Lão bản béo rất muốn giữ chặt hắn. Cho chuyện dài một phen, thanh niên nam tử kia sau khi nghe thấy. Trong lòng tư vị khó hiểu, lập tức không muốn cho hắn sư muội thanh toán, cùng ta đừng khách khí. Lúc trước ta muốn nếm thử rượu đến cùng là tư vị gì? Ngươi thế nhưng là mời ta uống giá trên trời rượu ngon. Lê Thanh Nguyệt cùng Tần Minh rời đi vừa đi. Bên cạnh trò chuyện, nói tới đi sự tình nở nụ cười, ai có thể nghĩ tới. Bây giờ Lê Tiên Tử năm đó kém chút trở thành tiểu tử quỷ. Ha ha, Tần Minh cười nói ngày xưa cùng hắn quan hệ gần nhất mấy cái bạn thân. Liền có Lê Thanh Nguyệt cùng Ninh Tư Tề, tồi tệ nhất là. Chính ngươi giọt rượu không dính. Lê Thanh Nguyệt nghĩ đến chính mình lúc trước có chút tiểu phàn. Nghịch, là hét muốn uống rượu. Xác thực rất thú vị. ta uống không quen. Kỳ thật, ta muốn thấy quý phi say rượu. Thiếu nữ đánh túy quyền. Kết quả ngươi lại mặt không đỏ tim không đập. Chuyện gì không có. Tần Minh một bộ thật đáng tiếc dáng vẻ. Ta làm sao có muốn nện ngươi xúc động. Lê Thanh Nguyệt bó lấy mái tóc. Gia hỏa này năm đó còn muốn nhìn nàng say rượu dáng vẻ. Hết chương.